Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1817, ta không thẹn với lương tâm. Không có tác dụng, Vương Dung thanh âm hùng vĩ cực kỳ, ở toàn bộ diễn võ trường bầu trời vang vọng. Sau một khắc, Vương Dung năm ngón tay vừa thu lại, cấp tốc nắm chặt rồi trên thắt lưng đại la tiên kiếm. Phích lịch, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Dung có như là ma cấp tốc từ biến mất tại chỗ không gặp. Cũng trong lúc đó, đầy trời lôi đình so với thái dương còn muốn sáng rừng rực. Từ vỏ kiếm của hắn bên trong phun ra mà ra, bôn lôi xế điện, Vương Dung lần thứ hai phát động đại la tiên kiếm một kích mạnh nhất. Nháy mắt lóe lên Lý Quân Tiện công kích. Đồng thời kiếm khí ngang trời, một kiếm chém về phía Lý Quân Tiện, chiêu kiếm này là vì ngươi tê liệt đại đường nhân tâm. Ầm ầm, chiêu kiếm này Vương Dung ngậm phẫn mà phát, uy lực so với trước còn muốn khổng lồ, chỉ một kiếm tựu đánh vỡ Lý Quân Tiện cương khí hộ thể, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, chỉ thấy Lý Quân Tiện toàn thân lôi đình vờn quanh. Ở Vương Dung lớn đại sức mạnh tác dụng hạ, phảng phất như là nham thạch đập vào dưới nền đất, sau đó ở rộng lớn trên diễn võ trường, lôi ra dài hơn 10 trượng to lớn vết rách, toàn bộ trên diễn võ trường yên trần cuồn cuộn, nham thạch bay tán loạn, Lý Quân Tiện bị đập bay địa phương, tung tóe loang lổ vết máu. Sư huynh, công tử, ngoặc kép, bốn phương tám hướng. Từng người nho môn bên trong người từng trận kinh ngạc thốt lên. Tựu ngay cả này xem cuộc chiến nho sinh trong lòng đều tóm thật chặt. Nhưng mà trên diễn võ trường, Vương Dung lại nghe như chưa nghe. Ánh sáng lóe lên, hắn thân hóa lôi đình, ở không trung gặp lại, cấp tốc rơi trên mặt đất. Giờ khắc này Vương Dung vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Đối với Lý Quân Tiện, Vương Dung để ý nhất từ trước đến nay đều không phải là hắn dành cho mình làm nhục, cũng không phải hắn xếp vào trong quân đội nho môn giám quân, cắt giảm xóa bỏ nhiều như vậy binh lực, mà là bởi vì Lý Quân Tiện cùng toàn bộ nho môn xé rách đại đường ngưng tụ nhân tâm. Ở toàn bộ nho môn cùng Lý Quân Tiện xuất hiện trước đây, bất kể là Tây Nam cuộc chiến vẫn là Ta La cuộc chiến, tuy rằng trên triều đình tình cờ có chút tiếng phản đối, nhưng là toàn bộ dân gian nhưng là trên dưới một lòng. Chiếu tình huống như thế tiếp tục phát triển, dù cho đại đường gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ cần dân tâm ngưng tụ, trên dưới một lòng, toàn bộ đại đường, toàn bộ trung thổ, tựu vẫn như cũ có hy vọng tiếp tục sinh sống. Nhưng mà Lý Quân Tiện cùng nho môn xuất hiện nhưng tan rã rồi tất cả những thứ này. Tự mình cố gắng người trời giúp chi. Ở đây cái loạn thế. Ở đằng kia chẳng nguy cơ lớn lao đến trước. Chỉ cần dân chúng đồng lòng. Nghỉ ngơi võ bị. Mở rộng quân lực. Không ngừng cường hóa. Đến cuối cùng ngày ấy. Làm cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn phủ xuống thời điểm. Đại đường liền nắm giữ cùng bọn họ so sánh hơn thua. Thậm chí đưa bọn họ đánh tan hy vọng. Thế nhưng hiện tại, chiến tranh, tự mình cố gắng không lại trở thành tuyển hạng. Dùng để bảo gia vệ quốc quân đội biến thành chán ghét mục tiêu. Bách tính trong lòng chỉ có hòa bình cùng thiên chân. Hơn nửa dân chúng đều sống ở trong ảo tưởng. Tự phế võ công. Ha ha, ta không thẹn với lương tâm. Cuồn cuộn trong bụi mù, Lý Quân Tiện loạng choà loạng choạng, đứng dậy, hắn trên người loang lổ điểm điểm, dính đầy vết máu, thế nhưng cái kia một đôi con mắt chấp nhất, kiên định, nhìn chòng chọc vào Vương Dung, không sợ hãi chút nào. Vương Dung, ta hỏi ngươi, giết nhiều như vậy ngươi, nội tâm của ngươi thì sẽ không cảm thấy thống khổ dày vò sao? Mỗi ngày ngủ thời điểm, ngươi thì sẽ không nhớ tới những núi thây biển máu kia sao? Một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, trong cõi u minh, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Tự liền trên khán đài đứng thẳng ngũ hoàng tử Lý Hanh đều ngớ ngẩn. theo bản năng ngồi xuống. Trong nháy mắt đó, yên lặng như tờ, kim rơi có thể nghe. Ta sẽ không, tự ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ánh mắt bên trong. Vương Dung lắc lắc đầu, trong thần sắc không có chút nào do dự, lại càng không từng có chút gợn sóng nào. Không quản sát giết bao nhiêu dị tộc, hai tay của ta cùng trường kiếm cũng sẽ không có bất kỳ run rẩy. Chỉ cần là vì bảo vệ đại đường, bảo vệ trên vùng đất này thiên hạ vạn dân, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Một sát na kia, Vương Dung thanh âm vang dội cực kỳ, ở toàn bộ diễn võ trường bầu trời vang vọng, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nhìn luận võ trường trung ương cái kia đạo trẻ tuổi bóng người. Kinh ngạc nói không ra lời, này là toàn bộ kinh sư bách tính lần đầu tiên nghe được Vương Dung lấy phương thức này. Nói ra tiếng lòng của chính mình, thời khắc này, không có người mở miệng, thế nhưng mọi người thấy giữa trường người thiếu niên kia bóng người. Từng cái trong lòng nổi lòng tôn kính, Lý Quân Tiện cũng vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lắc lắc đầu. Vương Dung, ngươi chỉ là dùng quỷ kế thu được khổng thánh chi quan thừa nhận. Không quản ngươi nói cái gì, ta là mãi mãi cũng sẽ không tán đồng ngươi. Lý Quân Tiện vẻ mặt kiên định nói, hừ, ta căn bản không thèm để ý nghĩ của ngươi. Ngươi có nhận biết hay không cùng đối với ta mà nói cũng hào không trọng yếu. Chỉ cần ta thắng ngươi, nho môn tựu hoàn toàn kết thúc. Các ngươi một tay nhấc lên cuộc nháo kịch này, cũng nên liền như vậy chung kết. Vương Dung vẻ mặt lạnh như băng nói, từ hắn đạp trên diễn võ tràng bắt đầu từ giờ khắc đó, thì hắn không phải là đến thắng được cái gì nhận đồng. Chỉ có trường kiếm cùng vũ lực mới là giải quyết tất cả những thứ này cuối cùng phương pháp. Răng rác, Vương Dung năm ngón tay căng thẳng, chuôi này đại la tiên kiếm lập tức mũi kiếm vung lên, nhắm ngay đối diện Lý Quân Tiện. Khốn nạn, một khắc đó, Lý Quân Tiện cắn chặt răng, cũng nắm thật chặt quấn rồi trong tay Hạo Nhiên Thánh Kiếm. Oanh, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên. Vương Dung cùng Lý Quân Tiện cơ hồ là đồng thời biến mất, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, hai người rực sáng kiếm khí ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Một sát na kia, trong thiên địa phảng phất xuất hiện hai cái nóng rực thái dương, đồng thời nặng nề đụng vào nhau, vô cùng cương khí bao phủ tứ phương. Thậm chí chấn động được toàn bộ to lớn diễn võ trường đều cơ hồ nứt toác ra. Chỉ là cứ việc Lý Quân Tiện đem hết toàn lực, thế nhưng ở thu được khổng thánh chi quan Vương Dung trước mặt, nhưng căn bản không phải địch thủ. Oanh, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Lý Quân Tiện liền không chống đỡ được. Lần thứ hai từ không trung nặng nề đập xuống, đại địa băng nứt, Lý Quân Tiện đập xuống địa phương, mặt đất rạn nứt, đập ra một cái to lớn hố, cuồn cuộn yên trần phóng lên trời, mịt mờ không tiêu tan. Hố bên trong, Lý Quân Tiện sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài, trong cơ thể hắn khí tức kịch liệt gợn sóng, nghênh tiếp Vương Dung kiếm khí đánh đổi chính là của hắn trong cơ thể bị to lớn thương tích. Nhưng mà không có chút nào do dự, Lý Quân Tiện vốn không hề để ý thương thế bên trong cơ thể. Tựu ở bị Vương Dung đập xuống chớp mắt, Lý Quân Tiện mạnh mẽ cắn răng, không nói lời nào, lần thứ hai phóng lên trời. Trong cơ thể hắn cương khí nổ vang, Hạo Nhiên Thánh Kiếm sức mạnh bị hắn phát huy đến cực hạn. Hắn kinh mạch trong cơ thể không ngừng nứt toác, thế nhưng Lý Quân Tiện đã hoàn toàn không thèm để ý. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối mặt Lý Quân Tiện ngoan cường chống lại, Vương Dung căn bản không có bất kỳ lưu thủ. Lý Quân Tiện vừa mới vừa vọt lên một nửa, trong nháy mắt, một đạo thật lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, dài mấy trăm trượng kiếm khí trọng như sơn nhạc, đưa hắn từ không trung lần thứ hai đập xuống. Lần này, Lý Quân Tiện thương thế càng nặng, thân thể đập xuống địa phương, quỳ liệt mặt đất một mảnh vết máu. Vô luận như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lý Quân Tiện cắn chặt hàm răng, không có chút nào do dự, nháy mắt vụt lên từ mặt đất, đồng thời lại là một kiếm hướng về Vương Sung mạnh mẽ chém tới. Chu vi, mọi người thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu. Tuy rằng chiến đấu còn chưa kết thúc, cứ việc Lý Quân Tiện còn đang chống cự, thế nhưng người tinh tường đều biết, Lý Quân Tiện đã thua. Mà một bên khác, không có chút nào bất ngờ. Trong hư không lôi quang lóe lên, Lý Quân Tiện bị Vương Sung một kiếm ép hạ, lần thứ hai hung hăng đập rơi trên mặt đất. Nhận thua đi, ngươi đã không có khí lực lại chiến đấu. Cuộc tranh tài này đã kết thúc. Vương Sung đạp lập hư không, từ trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn mặt đất Lý Quân Tiện, lạnh lùng nói, không, còn không có bại, ta tuyệt không chịu thua. Lý Quân Tiện sắc mặt đỏ lên, ngửa đầu nhìn giữa không trung Vương Sung, không có chút nào ý lui, không có tác dụng. Cuồng phong mênh mông, Vương Sung thanh âm ở toàn bộ diễn võ trường vang lên. Lần này, ta tựu cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Vù, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Vương Sung trong tay Đại La Tiên kiếm giơ lên cao, trường kiếm thật sâu đâm vào trên không nơi sâu xa. Sau một khắc, chuyện khó mà tin nổi xảy ra, oanh, tựu ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Cương khí nổ vang, Vương Sung đỉnh đầu khổng thánh chi quan đột nhiên bùng nổ ra một cỗ khí tức cường đại. Cũng trong lúc đó, một luồng so với Thái Dương còn muốn chói mắt hạo nhiên kiếm khí từ Vương Sung trong tay Đại La Tiên kiếm bên trong bắn ra, hoành thông trời đất, cái này không thể nào. Nhìn thấy Vương Sung trên người bộc phát ra thuần túy hạo nhiên kiếm khí, trước vẫn còn gắt gao kiên trì Lý Quân Tiện, sắc mặt nháy mắt biến được trắng xám như tờ giấy. Mà thao trường xung quanh, đám người kinh ngạc thốt lên từng trận, đều bị tình cảnh này chấn động đến rồi. Vương Sung không chỉ thu được khổng thánh chi quan tán thành, lại còn có thể bùng nổ ra như vậy thuần túy hạo nhiên kiếm khí. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này một chốc cái kia, tựu liền Tùng lão, kiếm quỷ các nho môn tất cả mọi người là vẻ mặt cứng lại. Kinh hãi nói không ra lời, thu được khổng thánh chi quan tán thành, chỉ là để Vương Sung được miễn khổng thánh chi quan thương tổn. Thế nhưng Vương Sung có thể bùng nổ ra như vậy thuần túy hạo nhiên kiếm khí, ít thấp hơn Lý Quân Tiện, đây cũng không phải là âm mưu quỷ kế vài chữ có thể giải thích. Lẽ nào hắn thật sự thu được khổng thánh tiên sư tán thành? Tùng lão tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Vương Sung có thể sử dụng tới như vậy thuần túy hạo nhiên kiếm khí, thuyết minh Vương Sung lý niệm cùng ý chí thu được khổng thánh tiên sư thừa nhận. Thế nhưng Vương Sung tàn sát trăm vạn, hai tay máu tanh, sao có thể có chuyện đó? Mà không quản mọi người làm thế nào cảm tưởng, trung ương diễn võ trường, tựu ở rút ra cái kia một đạo hạo nhiên kiếm khí phía sau, không có chút nào do dự, Vương Sung bỗng nhiên vung lên, cái kia một đạo rộng lớn kiếm khí lập tức đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như đập xuống, đem Lý Quân Tiện rất xa đập bay đi ra ngoài, phốp, ở bên trong ở ngoài hai tầng trùng kích cực lớn xuống. Lý Quân Tiện môi run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không thể, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này? Cái này nhất định không phải thật. Ta sẽ không chịu thua. Chắc chắn sẽ không chịu thua. Cuồn cuộn trong bụi mù, Lý Quân Tiện từ trong bụi mù bò người lên. Thân thể kịch liệt run rẩy. Nho môn trăm ngàn năm lý tưởng, từ sư tôn ân cần giáo huấn, cùng với từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm kiên trì, muốn để hắn trong một đêm triệt để từ bỏ, lại làm sao có khả năng làm được. Vương Sung, ta chắc chắn sẽ không chịu thua. Coi như ta ngã xuống, nho môn cũng còn sẽ có cái tiếp theo người thừa kế. Tổng có một ngày, thiên hạ đại đồng sẽ chân chính đến. Đó là bất luận người nào đều không sửa đổi được. Coi như là ngươi cũng giống vậy. Lý Quân Tiện cả người nhuốm máu, hai tay chống ở mặt đất, nghĩ muốn đứng lên lần nữa. Thế nhưng thân thể loáng một cái, nhưng thất bại, kim châm điểm huyệt hiệu quả đã qua. Về mặt sức mạnh, Vương Sung đã hoàn toàn vượt trên hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.